Phong Lưu Thánh Vương, chương 307, hồi phục. Khóc chuyện audio.com. Vài giờ sau, Lý Hàn liền tỉnh lại thì hắn phát hiện thương thế trên người mình quá nặng. Cho dù dùng đan dược chữa thương đi chăng nữa thì cũng phải mất hết 10 ngày. Nửa tháng mới có thể hoàn toàn bình phục được. Vì vậy hắn liền phát động gia tốc thời gian để có thời gian tĩnh dưỡng mà không lo lắng đến việc bí cảnh đóng cửa. Chứ bây giờ cái thân thể này, ngay cả việc ngồi dậy đã khó, chứ đừng nói đến đi. Sau khi phát động xong thì hắn nhìn xung quanh thì phát hiện hai nàng đang quanh chân tu luyện. Cái này cũng là điều dễ hiểu vì khi làm tình với hai nàng, âm dương hỗn độn quyết trong người hắn tự động vận chuyển, giúp cho lực lượng của hai nàng gia tăng nhanh chóng nên các nàng cần phải đánh vững căn cơ. Nếu không sẽ giống như Lý Hàn lúc nãy, tất cả những tình trạng xảy ra với Lý Hàn khi đó hoàn toàn là do trong khoảng thời gian ngắn. Lực lượng của hắn tăng quá nhanh nhưng căn cơ của hắn lại không vững. May mà hắn kịp thời phóng thích những đoàn nhiệt lưu đó ra. Nếu không thì hắn hoặc sẽ trở thành một tên ngu ngốc, hoặc bị bạo thể mà chết, nên tận đáy lòng hắn cảm kích hai nàng vô cùng. Vì vậy khi ánh mắt của hắn nhìn về hai nàng càng thêm nhu tình, càng thêm yêu thương. Đúng lúc này thì Lý Hồng Vân cũng tỉnh lại từ trong tu luyện. Vừa mở mắt ra thì đập vào mắt nàng chính là đôi mắt chứa chan nhu tình của Lý Hàn, khiến trong lòng nàng vô cùng ngọt ngào, càng thêm yêu thương hắn. Mặc kệ vài giờ trước Lý Hàn đã cường bạo nàng, Lý Hàn ném cho nàng một ánh mắt yên tâm rồi tiếp tục nhắm mắt, tập trung để chữa trị thương thế của bản thân. Đến khi hắn mở mắt ra lần nữa thì cũng đã mấy canh giờ trôi qua. Lúc này thương thế của hắn cũng đã khôi phục được 1/10 rồi. Lý Hàn, Lý Hồng Vân thấy Lý Hàn tỉnh lại liền quan tâm kêu lên một tiếng, rồi nàng cầm một hộp thức ăn đi đến chỗ hắn. Còn Lãnh Băng Băng thì có thêm một chút cười khi người gặp họa, khóe miệng cong lên cho thấy tâm tình của nàng hiện giờ rất vui vẻ. Nàng đến bây giờ vẫn còn ghi thù Lý Hàn chiếm đoạt nàng. Sau khi được Lý Hàn trấn an, nàng vừa ân cần hầu hạ Lý Hàn dùng bữa, ôn nhu dùng khăn lụa lau khóe miệng hắn. Bộ dạng hiền thê thục nữ khiến Lý Hàn cảm động không thôi. Sau khi ăn xong thì Lý Hàn liền kêu Tiểu Kim và Tiểu Ưng đối chiến với hai nàng cùng với hai đầu linh thú vừa mới thu phục của hai nàng để nâng cao khả năng thực chiến của hai nàng và khả năng kết hợp giữa người và thú. Trong lúc đó thì bản thân hắn tranh thủ khoảng thời gian dưỡng thương này để minh tưởng các thức còn lại của Diệt Nhân Kiếm Pháp. Ban đêm, một bóng người từ trong một căn biệt thự lên ra ngoài, chạy đến chỗ Lý Hàn đang nằm dưỡng thương. Bóng người chỉ mặc một chiếc váy sa mỏng trong suốt, bên trong không hề có nội y, cặp vú mê người rung lắc qua lại. Bên dưới vòng eo nhỏ là MULN hơi nhô lên, bên trên có một nhúm lông đen. Dưới ánh trăng, da thịt trắng nõn phản chiếu ánh sáng, vô cùng mê người, cặp mông vành cao liên tục lắc lư, hai đùi thon dài thì nhẹ nhàng không gây ra tiếng động nào. Dành cho ai thắc mắc thì bên trong âm dương tháp giống như ở bên ngoài, có ngày đêm rõ ràng. Khi đến gần Lý Hàn, nàng nhìn xung quanh xác định không có người khác, liền đến gần Lý Hàn. Hai bàn tay ngọc tụt quần Lý Hàn xuống, da thịt mềm mại nắm lấy cc hắn. Một cảm giác ấm nóng cứng rắn truyền đến tay nàng. Nữ nhân này do dự một chút, liền cúi đầu xuống. Mũi nhỏ hít hít ngửi lấy con cc to lớn. Nàng không nhịn được há miệng liếm lên đầy khắc, đầu lưỡi mềm mại liếm lên quy đầu. Một loại khí tức đầy nam tính sộc lên mũi nàng, khiến toàn thân nàng nóng bừng dạo dực, nhịp tim tăng tốc đập nhanh. Giữa khe LN không biết từ lúc nào đã tiết ra một chút DM thủy ẩm ướt. Nhóp nhép, hơi thở của nữ nhân càng ngày càng gấp gáp. Tay nàng không tự chủ được đưa vào váy, ngón tay xoa xoa khe LN, sau đó chậm rãi tiến vào trong. Váy thịt mịn màng bao bọc ngón tay, một loại khoái cảm vụng trộm nổi lên trong lòng nàng khiến nàng bú mút càng thêm nhiệt tình. Nếu lúc đầu nữ nhân còn sợ khiến Lý Hàn tỉnh lại, Như vậy hiện tại nàng đã không thèm quan tâm. Động tĩnh như vậy, Lý Hàn không tỉnh lại mới là lạ. Hắn cúi đầu nhìn xuống. Hồng Vân, nàng đang làm gì vậy? Lý Hàn bất ngờ hỏi. Nhưng không hề có ý bảo Lý Hồng Vân ngừng lại. Con C to lớn của hắn vậy mà càng thêm cứng cáp. Thân C nóng bóng bá đạo. Giật đánh lên má nàng. Ta, Lý Hàn, ta không chịu nổi nữa rồi. Lý Hồng Vân hôn lên đầu khắc Lý Hàn nói. Đúng là như vậy, buổi sáng được nếm thử con C khủng bố của Lý Hàn. Nàng liền thích mê cái cảm giác dục tiên dục tử mà Lý Hàn mang đến, nhưng vì có Lãnh Băng Băng ở đây nên nàng ngượng ngùng. Có quên đi nhưng càng không muốn nghĩ đến. LN nàng lại càng khát khao con C to lớn kia. Rốt cuộc, nàng không nhịn nổi nữa nên nhân lúc buổi tối không có ai. Nàng liền chạy đến tìm Lý Hàn tầm hoan. Lý Hồng Vân thấy Lý Hàn đã tỉnh lại. Nàng liền không kiềm chế nữa. Nàng dâm mị liếm một đường từ gốc C đến quy đầu rồi miệng nhỏ há ra. Ngậm lấy đầu khắc nuốt vào. Con C khổng lồ gân guốc bị nàng từng chút một nuốt vào cổ họng. Đầu khắc hung tợn nong rộng khoang miệng nàng ra. Lý Hồng Vân vừa nuốt lấy con C Lý Hàn. Vừa xoa nắn cặp vú. Một tay khác của nàng vẫn đang nhấp trong LN, nhưng nàng cảm thấy một ngón tay chưa đủ thỏa mãn. Liền đút thêm một ngón nữa vào trong. Hồng Vân, nhanh lên, mút nhanh nữa lên đi. Lý Hàn mặc dù tay chân không động được nhưng nhìn nàng bú mút cho hắn khiến hỏa khí của hắn bốc lên cao. Nghe được Lý Hàn thúc giục, Lý Hồng Vân liền tăng tốc bú mút. Miệng nàng liên tục giãn nở. Cổ họng nuốt lấy nhả ra con C Lý Hàn. Khoái cảm đê mê không ngừng trùng kích đại não Lý Hồng Vân. Đặc biệt là nàng còn đang vụng trộm mà làm khiến thân thể nàng phản ứng càng mãnh liệt hơn. Vách LN Lý Hồng Vân thít chặt lại, ngón tay nhớp nháo DM thủy trơn tuột liên tục đút vào rút ra trong LN nàng. Không được, Lý Hồng Vân rên rỉ một tiếng. Ngón tay đút sâu vào trong âm đờ, o tử cung nàng phóng ra một luồng âm hoa trắng nhợt. Bao bọc ngón tay, Lý Hàn thấy nàng đã lên đỉnh, hắn cũng không nhịn nữa. Con C giật, bắn hết tê ân trùng vào miệng nàng. Lý Hồng Vân vội vàng bưng miệng lại, hai má nàng phồng lên, cổ họng chuyển động, nuốt hết tinh dịch trong miệng. Sau đó nàng liền nhả C Lý Hàn ra khiến một ít tinh dịch dính lên nơi khóe miệng nàng. Hình ảnh dâm đãng như vậy làm dương VT vừa mới ra của hắn lập tức cứng rắn trở lại. Tỏa ra khí thế bá đạo vô cùng. Lý Hồng Vân thấy vậy liền lè lưỡi liếm đôi môi khô nóng. Nàng không chịu nổi nữa liền cưỡi lên người hắn. Một tay cầm con C to lớn dựng thẳng của Lý Hàn. Một tay banh hai mép LN ửng hồng đầy DM thủy ra. Cặp đùi nàng dần trùng xuống. Khe LN mê người ướt át bao lấy đầu khắc Lý Hàn. Đầu khắc to lớn bị khe LN nhỏ hẹp của nàng nuốt lấy. Lý Hồng Vân khẽ rên một tiếng, thân thể liền dùng sức ngồi xuống. Hai người cùng hừ một tiếng thỏa mãn. Con C cứng rắn khổng lồ đâm vào sâu trong LN nàng. Mang đến khoái cảm không gì sánh kịp. Cảm giác đê mê lần nữa quay lại với Lý Hồng Vân. Nàng híp mắt tận hưởng con C to lớn trong LN. Lý Hàn thì khỏi cần phải nói. Vách thịt ẩm ướt co giãn 10 phần. Xúc cảm êm ái khiến Lý Hàn mê mẩn không thôi. Lý Hàn. Chàng thật lớn. Thật sướng. Ta sướng chết mất. Lý Hồng Vân rên rỉ đê mê nói. Hai tay nàng chống ra sau, thân thể ngửa về sau. MULN nhô lên thật cao. Âm đờ, o ẩm ướt bao bọc đến gốc con C Lý Hàn. Rồi nàng thở ra một hơi nóng bỏng. Nàng bắt đầu nhấp nhô cặp mông tròn mềm, eo nhỏ đung đưa lên xuống. Khe LN phóng đãng nhấp nhả lấy con C nóng hổi. từng khoái cảm vô tận mang lại cho nàng sung sướng chưa từng có. Khiến nàng mê mẩn con C Lý Hàn. Lý Hồng Vân vừa bắt đầu đã rất cuồng dã, giống như nữ kỵ sĩ tung hoành trên người Lý Hàn, cặp vú nàng nhảy lên mãnh liệt, cực kỳ khiêu khích nên Lý Hàn liền đưa tay bắt lấy hai bầu vú rung rung của nàng. Bàn tay hắn vo vo đầu V, đỏ ửng, hai hạt nho cương lên, bị Lý Hàn kéo ra. Lý Hàn làm như vậy khiến nàng ngúng ngoảy mông càng thêm lợi hại. Eo nàng lắc qua lắc lại, mỗi lần dập xuống đều lắc một cái, âm đờ, o chật hẹp theo vòng eo uốn éo mà biến dạng theo. Khiến con C Lý Hàn chịu đựng kích thích cực độ. Lý Hàn bị thương khắp người, toàn thân không động đậy được, nên hai người cũng chỉ có thể làm một tư thế này. Nhưng Lý Hồng Vân lại biết cách tạo ra sung sướng. Nàng vừa nhấp hông trên C Lý Hàn, vừa ngoáy ngoáy cặp mông khiến vách LN đàn hồi ép chặt C hắn đồng thời kéo con C Lý Hàn đi xung quanh. Đầu khắc liên tục đâm vào vách LN mang lại cho nàng những cơn khoái cảm sung sướng vô cùng. Hàn, a hát, hư, ưm, ư, đoạt, đoạt, lấy ư ưm, ư tà ứ, hung, hung, hăng, chơi ta, ư ưm, ưm, a. Lý Hồng Vân thở gấp rên rỉ, hơi thở nong nóng phun lên trên cổ Lý Hàn, mông đẹp không ngừng lắc qua lắc lại. Đón nhận con C to lớn dập vào LN âm đờ, o nàng siết chặt con C Lý Hàn. Từng tấc thịt giống như sống dậy, bấu chặt lên thân C tử cung càng là mở ra. Hút lấy đầu khắc, một tay Lý Hồng Vân xoa bóp bầu vú đổ sộ, một tay dây dao hột le như hạt đậu nhô lên, vòng eo uốn éo liên tục, bầu vú còn lại nhảy lên hạ xuống trông vô cùng vui mắt. Hai mép LN hồng hào của nàng liên tục nuốt vào nhà ra thân C to lớn. Đầu khắc thọc sâu vào tận tử cung, khoái cảm sung sướng đánh vào đại não, mang đến cho nàng cảm giác đê mê bay bổng. A hát, lão công, ta, không được, ư, rồi, ưm, a hát, à, Lý Hồng Vân thở dốc rên rỉ nói. Thân thể nàng chảy đầy mồ hôi thơm. Cặp vú ướt át không ngừng nảy lên, bắn ra từng giọt mồ hôi rơi vào mặt Lý Hàn, thân thể nhấp nhô càng thêm kịch liệt, cuối cùng nàng cũng đến cực hạn, nàng khẽ rên một tiếng, LN nàng liền siết chặt con C to lớn ở bên trong lại. Thân C bị nàng siết chặt, âm đờ, o mềm mại như vô số giác hút nhỏ mút lấy C Lý Hàn. Tử cung nàng nút chặt quy đầu. Một luồng âm tình ấm nóng tuôn trào, bao bọc khắp thân C rồi chảy ra khỏi mép LN, men theo đùi nàng rồi rơi xuống đất. Lý Hàn cũng không giữ lại, con C hung hãn phình lên, tinh dịch bắn ra, mang theo lực thuần dương lấp đầy Lý Hồng Vân, hoàn thành một lần âm dương bù trừ. Hai cỗ lực lượng thông qua con C Lý Hàn không ngừng truyền qua lại. Tuần hoàn, tuyệt diệu vô cùng làm khoái cảm lên đỉnh của hai người kéo dài gấp 2-3 lần bình thường. Thật lâu sau, mới thấy Lý Hồng Vân gục mái tóc đen rối tung lên ngực Lý Hàn. Cặp vú mềm mại cách một lớp vải đè trên ngực hắn. Trên mặt tràn đầy màu đỏ mê người, mị nhãn như tơ, cả người đầy mồ hôi, tấm lưng mượt mà trắng nõn phủ lên một lớp màu hồng kiều diễm. Mồ hôi lấm thấm trên làn da nàng, khung cảnh này đủ khiến thái giám cũng phải bộc phát ra sức sống lần hai. Lý Hàn không phải thái giám, năng lực lại vô cùng mạnh, lập tức có ngay phản ứng. Con C vừa mới teo lại đã lập tức cương lên như thép. Chọc vào tử cung Lý Hồng Vân, thân C chèn ép trong LN nàng. Lý Hồng Vân nào còn sức chiến đấu với Lý Hàn. Nàng nhấc chân ra một bên, đùi đẹp thon dài dạng ra, khe LN nhấc lên, nhà con C cứng rắn nóng hổi ra rồi nàng nói thầm vào tai Lý Hàn. Đây là hình phạt vì chàng dám cường bạo ta, chấm, nói rồi nàng quay người rời đi, mặc kệ Lý Hàn trong tình trạng đó. Điều này khiến Lý Hàn vừa tức vừa buồn cười, xem ra bản thân hắn tự làm tự chịu rồi. Đột nhiên hắn phát hiện thương thế trên người hắn đang lành nhanh hơn. Xem ra dùng đan dược và kết hợp làm tình thì tốc độ chữa trị của hắn sẽ cao hơn. Chiếu theo tình trạng này, chỉ cần 7 ngày là hắn sẽ hồi phục hoàn toàn. Phát hiện ra điều này khiến hắn vui vẻ không thôi. Và cứ như thế, một ngày lại một ngày, Lý Hàn ban ngày được hai nàng dốc lòng chiếu cố. Ban đêm có Lý Hồng Vân dốc LN chăm sóc. Thấm thoát đã 7 ngày trôi qua, Lý Hàn cuối cùng cũng đã khôi phục hoàn toàn. Trong khoảng thời gian này, ngoài trừ hắn đã đánh vững căn cơ của bản thân, hắn cũng đã lĩnh ngộ được thêm hai thức của Diệt Nhân kiếm pháp. Còn về hai nàng thì nhớ có Lý Hàn chỉ dạy trong chiến đấu nên khả năng thực chiến của cả hai đều đã tăng lên. Ngoài ra do đêm đêm tầm hoan với Lý Hàn nên thực lực của Lý Hồng Vân gia tăng nhanh chóng. Lúc này nàng đã đạt đến linh thiên cảnh bát trọng thiên. Sau khi Lý Hàn khỏe lại thì việc đầu tiên hắn làm là đờ tê Lý Hồng Vân tới mức ngất đi vì kiệt sực vì cái tội làm được nửa đường rồi bỏ chạy. Lãnh băng băng cũng không thoát khỏi tay hắn, bị hắn làm ngất lên ngất xuống. Sau khi khiến hai nàng không còn sức chiến đấu, Lý Hàn liền kiểm tra sức khỏe của Tiểu Bạch, Tiểu Long và Lôi Quang Báo. Thương thế của chúng nó phục hồi khá tốt nhưng cần phải nghỉ ngơi thêm vài ba bữa nữa thì mới hồi phục hoàn toàn. Sau khi làm xong hết mọi việc, Lý Hàn liền rời khỏi Âm Dương Tháp để tìm kiếm đám người của Tinh Quang Điện. Rõ ràng hắn vẫn còn ghi thù vụ đánh lén của Thiên Tinh nhưng bí cảnh Thanh Thiên Tông dù sao cũng rộng lớn vô cùng. Cộng thêm thời gian rời khỏi bí cảnh chỉ còn 2 ngày nữa là đến nên Lý Hàn muốn tìm được đám người Tinh Quang Điện trong thời gian này là một điều vô cùng khó khăn, nhưng dù khó khăn thế nào thì hắn nhất quyết phải làm được. Ngoài việc trả thù vụ đánh lén thì hắn muốn lấy lại nhẫn chữ vật của La Phách Hưng. Dù sao cũng là do hắn cực khổ đánh giết mới có được. Đâu thể để một tên không làm gì mà vẫn có ăn được. Lý Hàn liền tạo ra 10 phân thân. Đây là cực hạn mà Lý Hàn có thể tạo ra trong thời điểm. Sau đó hắn liền những phân thân tản đi khắp nơi để tìm kiếm tung tích đám người Thiên Tinh. Còn bản thể Tí Nhân lúc này cố gắng lĩnh hội hết các thức còn lại của Diệt Nhân cửu thức. Vài canh giờ sau, Lý Hàn đang nhắm mắt thì đột nhiên mở mắt. Một trong các phân thân của hắn đã tìm được tung tích đám người Quang Tinh Điện. Hắn liền hủy thuật phân thân để thu nhập những thông tin mà các phân thân có được. Sau khi kiểm tra thì hắn lập tức phóng về hướng Đông Nam. Đó chính là hướng đi của đám người Tinh Quang Điện. Cách Trương.